Thể tu chi tổ, chương 18, giao thủ. Góc truyện audio.com, không sai biệt lắm qua 3 canh giờ, ở ngực Tử Quang biến mất, da dê cũng khôi phục nguyên vẹn dạng, Lục Khôn nhìn trong tay da dê, nhớ tới cái kia Thiên Việt trưởng lão nói Trương Dịch Dương cũng có nhìn qua nguyên bạo quyền phó bản. Hắn nhiều nhất phát hiện nguyên bạo quyền đối kim cương quyết đầu 2 tầng trợ giúp, nhưng làm sao ngay sau đó liền xảy ra chuyện đây? Từ tại trưởng lão trong khẩu khí, bọn hắn trưởng lão chỉ biết đạo kim cương quyết có 5 tầng, thái thượng trưởng lão lại muốn hôn từ chỉ điểm kim cương quyết tầng thứ 3 đệ tử, Lục Khôn luôn cảm thấy hắn tu luyện cái này kim cương quyết sẽ cuốn vào một ít chuyện bên trong. Bất kể như thế nào, vẫn là trước muốn đề cao thực lực của mình, có nguyên bảo quyền, đầu 2 tầng sẽ tu luyện được tương đối nhanh, dạng này liền sẽ trước gặp đến thái thượng trưởng lão, khi đó đến hướng hắn nhiều hỏi thăm kim cương quyết sự tình. Về sau mấy cái ban đêm Lục Khôn tử tế quan sát Tử Quang cùng dấu đỏ, phát hiện chúng nó mỗi đêm sẽ rất nhỏ phát sáng 3 canh giờ, trong lúc đó dấu đỏ ngoại vi hồng ti sẽ chậm rãi tán đi, sau đó cách sau một ngày lại có hồng ti xuất hiện, nói rõ ràng mỗi ngày thân thể đều đang hấp thu dấu đỏ. Nhìn cái này tốc độ tối thiểu qua được mấy chục năm. Thế nhưng là Tử Quang lại là cái gì đâu? Lục Khôn cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, dự định cách sau một thời gian ngắn lại làm so sánh. Những ngày tiếp theo Lục Khôn một bên hướng Tào Vân Kỳ hiểu rõ thiết giáp công tâm pháp, một bên tu luyện nguyên bảo quyền cùng kim cương quyết, thời gian dần qua cũng có mấy cái đệ tử được đưa tới. Những này đệ tử nghe theo tại trưởng lão phân phó, đều muốn xưng hô Lục Khôn, sư huynh, hướng hắn thỉnh giáo kim cương quyết, tuy nhiên bọn hắn kim cương quyết chui vào môn, nhưng là đều là có chút thực lực đệ tử tử, cho nên mấy cái này trong hàng đệ tử tâm đối với hắn vẫn tương đối khinh thị, Lục Khôn cũng không có để ở trong lòng. Một ngày, tại Kim Cương Quyết đệ tử trong sân huấn luyện, một tên mập cùng một cái khôi ngô nam tử đứng tại trong sân rộng ở giữa, xung quanh bốn phía có 6-7 tên đệ tử ở một bên chỉ trỏ. Lục sư đệ, Ngọa Tào mập mạp lập tức sẽ ra ngoài nhiệm vụ, 2 tháng này vẫn là dựa vào sư đệ chỉ điểm mới có thể thành công nhập môn, ta nhìn sư đệ võ công tiến bộ thần tốc không bằng chúng ta hôm nay luận bàn một phen. Tào Vân Kỳ tại Kim Cương Quyết nhập môn về sau thiết giáp công cũng có đột phá, đối tự. Thân phòng ngự có chút tự tin, nhìn lấy Lục Khôn gần đây các loại tiến bộ, muốn thử xem thực lực của hắn. Tốt, ta cũng muốn nhìn thực lực của mình như thế nào. Lục Khôn trong lòng cũng có chút nóng lòng muốn thử, 2 tháng này kết hợp kim cương quyết cùng nguyên bảo quyền, tầng thứ nhất lại đã đạt tới tiểu thành cảnh giới, thân thể non nửa tầng sâu bắp thịt đều có thể thông thuận đến khống chế, nguyên bảo quyền uy lực cũng tăng lên không ít. Tào sư huynh ta trước xuất thủ. Lục Khôn cũng không khách khí, bắt đầu bày ra lên tay tư thế, bước chân vững vàng, 2 chân tràn ngập co giãn lại không nhảy lên, nguyên bảo quyền bước chân muốn so quyền kích cao minh rất nhiều. Lục Khôn trực tiếp sử xuất nguyên bảo quyền một chiêu hỏa trung thủ lật, chiêu này khứ thế nhanh, chiêu thức bên trong biến hóa đa đoan, tùy thời có thể lấy. Biến chiêu, một thanh bạo phát kính lực cũng ngậm trong thân thể, chờ đợi biến chiêu thời điểm lưu chuyển mà ra, là một chiêu thăm dò tính chiêu thức. Tào Vân Kỳ có chủ tâm muốn thử xem Lục Khôn quyền đầu uy lực, thân thể mập mạp hơi lắc lư, sử xuất một chiêu nặng nề quyền pháp, lại thêm cái kia hình thể, để cho người ta cảm thấy mình muốn bị núi đè ép. Lục Khôn trông thấy quyền này hơi kinh ngạc, lập tức bả chiếc kia cỗ bạo phát mạnh đánh ra ngoài. 2 quyền bề ngoài nộp thanh âm không lớn, Lục Khôn lại bị đánh lui cách xa hơn một trượng, Tào Vân Kỳ trên cánh tay y phục cũng nổ bể ra tới. Ngay sau đó Tào Vân Kỳ cười ha ha, tựa như không bị thương hướng Lục Khôn công tới, tuy nhiên mập mạp công kích tốc độ chậm chạp nhưng là mỗi một quyền giống như hắn toàn bộ thân thể trọng lượng ép ra, đều nắm chắc 100 cân lực. Đạo, Lục Khôn trúng đệ nhất quyền về sau, liền không dám nghênh đón, giống như lại bị đánh trúng mấy quyền, liền sẽ thua trận. Thế là liền lợi dụng vân bạo quyền bước chân đến trốn tránh. Một chút thời gian, 2 người ngươi tới ta đi giao thủ tầm 10 chiêu, Tào Vân Kỳ áo đã toàn bộ nổ tung, lộ ra một thân thịt mỡ, một rung động dồn dập. Lục Khôn thì không cẩn thận bị đánh trúng một quyền, cũng may hắn vận dụng thiết giáp công phòng ngự tá lực chi pháp, lui về phía sau nhất trượng, chỉ chịu một chút vết thương nhỏ. Lục Khôn trong lòng suy nghĩ lấy, Tào sư huynh lực phòng ngự kỳ cao sẽ không thụ thương, mình ngược lại sẽ sai lầm trúng quyền, tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ thua, đã dạng này, vừa vặn thử một lần chiêu kia. Lục Khôn có quyết định. Sau đó Lục Khôn bắt đầu biến hóa bước chân, vây quanh Tào Vân Kỳ xuất. Quyền, mỗi một quyền tốc độ không nhanh, lại đều cùng Tào Vân Kỳ khẩn thiết va nhau, mà lại Lục Khôn cũng không lui lại tá lực. Cứ như vậy ngạnh bính 3 quyền về sau, Lục Khôn hét lớn một tiếng, thân trên y phục nổ bể ra đến, bắp thịt toàn bộ bạo khởi, lại là một quyền hướng đối thủ bụng đánh tới, quyền nhanh cực nhanh. Tào Vân Kỳ nhìn Lục Khôn vẻ mặt và thân thể tình huống liền biết rõ quyền này uy lực rất lớn, nhưng là quyền này tới đột ngột mình vô pháp trốn tránh, liền chủ động đón lấy quyền này. Một quyền này đánh vào Tào Vân Kỳ trên bụng, đánh cho hắn toàn bộ thân thể thịt mỡ một trận run rẩy, sau đó trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, hướng về sau ngược lại dưới, mà Lục Khôn không có thắng lợi vui sướng, trong miệng cũng chảy ra máu, chậm rãi ngồi trên đất. Hai người giao thủ thấy chung quanh mấy vị đệ tử trợn mắt hốc mồm, nên biết đạo Tào Vân Kỳ phòng ngự có thể nói là môn bên trong nhị lưu cao thủ bên trong mạnh nhất, thế mà bị người đánh cho thổ huyết. Sư đệ, một chiêu cuối cùng này là manh mối gì, uy lực lớn xa hơn ngươi trước mấy quyền. Tào Vân Kỳ phun ra một ngụm máu về sau, nghỉ ngơi một hồi tựa như khôi phục rất nhiều, hỏi. Đây là nguyên bảo quyền bên trong tương đối khó một chiêu, ta còn chưa nắm giữ, gọi tinh hỏa liệu nguyên, có thể tại trong cơ thể tuần hoàn chứa đựng lực lượng của địch nhân, cuối cùng cùng với lực lượng của mình cùng một chỗ đánh ra. Ta tiếp sư huynh đệ nhất quyền về sau, cảm giác sư huynh quyền pháp chủ yếu lấy tự thân trọng lượng đến phát lực, nội lực không nhiều, cho nên ta sau cùng mấy quyền mỗi quyền tiếp bên dưới ngươi lực đạo tại thể nội góp nhặt, sau cùng toàn bộ bộc phát. Ra chiêu này đối với ta hiện tại có chút miễn cưỡng, không thể chứa đựng địch nhân nội lực, cho nên quyền kính bạo phát sau khi ra ngoài ta cũng bị nội lực của ngươi thương tổn đến, giống như ngươi mỗi một quyền toàn bộ nhờ nội lực phát ra, ta trước mắt là vạn không dám sử dụng chiêu này, thì ra là thế. Ta bộ quyền pháp này là thiết giáp công bên trong tự mang, gọi là tiếp núi quyền, chỉ thích hợp thể trọng đại người sử dụng, thể trọng càng đại uy lực càng lớn, sư đệ có thể tiếp dưới, ngoại trừ môn quyền pháp này nguyên nhân, hẳn là còn có sư đệ thiên sinh thần lực quan hệ đi. Thiên sinh thần lực. Lục Khôn tự lẩm bẩm, ánh mắt hơi hoảng hốt, nhớ tới trên người dấu đỏ cùng từ quang. Ta đoạn thời gian trước gặp được tiền sư huynh nói với ta, hôm nay giao thủ sau mới biết tiền sư huynh lời nói không ngoa. Đối sư đệ ta hai ngày sau liền sẽ xuất phát đi Lăng Nguyệt Thành chấp hành nhiệm vụ, thương thế kia không có gì đáng ngại đi. Lục Khôn có chút lo lắng. Ha, ha, muốn lúc trước khẳng định không được, hiện tại ta thiết giáp công lại tiến một bước, một lượng thiên liền sẽ vô sự, vậy là tốt rồi, sư huynh bảo trọng, sau này còn gặp lại. Sư đệ cũng bảo trọng, Tào Vân Kỳ liền đứng dậy rời đi, sau đó Lục Khôn lặp đi lặp lại nhớ lại Tào Vân Kỳ câu kia thiên sinh thần lực, hắn cũng nhớ tới mình đi vào cái thế giới này về sau, lực lượng xác thực một mực đang tăng dài. Mới đầu không có quá để ý, hiện đang hồi tưởng lại đến, từ lúc trước đánh chết sói hoang, càng về sau tiền sư huynh cơ sở chắc thí, lại đến bây giờ, mà nương theo lấy lực lượng tăng trưởng hẳn là dấu đỏ co lại nhỏ, nghĩ thông suốt cái này về sau. Lục Khôn tâm lý cuối cùng giải quyết xong một việc, còn đang nhìn cái gì, còn không đi tu luyện, Lục Khôn trông thấy mấy cái đệ tử còn đang ngẩn người, lập tức nói đến. Nhìn lấy mấy cái này đệ tử nghe lời phải đi tiến phòng luyện công, Lục Khôn cảm khái nói, vẫn là có thực lực mới có thể thu đến tôn kính, xem ra sau này tìm thêm người đánh nhau mới đúng. Cách chương.